bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đệ 71 chương. Tình huống đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển, làm Miêu tỷ đám người bất ngờ. Đừng nói hắn, chính là thân kinh bách chiến Diêm Hàn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trước kia đánh nhau hoàn toàn đều là dựa vào chính mình cùng liên can bằng hữu. Là Bùn Lan Đại, chỗ nào gặp qua kêu một đám chuyên nghiệp bảo tiêu giúp đỡ đánh nhau thời điểm mà ni bất quá lâm. Kiến Lộc phản ứng lại là thập phần bình tĩnh. Hắn hướng cầm đầu Tây Trang Nam gật gật đầu, nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ, đừng kêu lão bản khó xử, lạc còn có vị này Miêu tiên sinh cùng mặt khác vài vị. Để ý cùng ta đi ra ngoài nói chuyện sao? Mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Kiến Lộc sửa sang lại một chút quần áo, như cũ hào hoa phong nhã hỏi, vừa rồi quán ba người nhiều như vậy, khẳng định có người đã báo nguy. Quán ba người phụ trách phòng trừng lập tức cũng sẽ đuổi tới. Nhưng ở xử lý những việc này phía trước, Lâm Kiến Lộc hiển nhiên là tưởng trước đem vị này họ Miêu cấp bãi bình. Mà như bây giờ tình huống, Miêu tỷ chính là không nghĩ cùng hắn đi ra ngoài liêu. Kia cũng đến tâm sự, quán ba sau hẻm hẹp hòi sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Thượng thân gắt gao bọc một kiện có chút dài rộng bóng chảy áo khoác mỹ nhân chính ngồi xổm bóng ma. Hút thuốc, mỹ nhân thân hình cực kỳ gầy ốm, kia kiện áo khoác đối với hắn tới nói đích xác có điểm lớn. Khóa lại trên người bên trong vẫn là trống rỗng, có thể trực tiếp bao bọc lấy cái mông. Trừ lần đó ra, mỹ nhân nửa người dưới còn bọc một kiện màu trắng tơ lụa váy ngắn. Làn váy đã trở nên xám xịt. Bất quá cũng may công năng còn ở, có thể che đậy hai chân, làm mỹ nhân ngồi xổm nơi đó cũng không đến mức sẽ đi quang. Hắn lưu trữ một đầu tam thất phân tóc ngắn, sợi tóc nhi không tính nhu thuận, có chút ngạnh, lúc này chi lăng ba kiều, liền giống như hắn như vậy người giống nhau, sinh mãnh, quật cường, không biết chịu thua, Diêm Hàn đối với không khí phun ra cái vòng khói, hắn bên cạnh không xa địa phương. Lâm Kiến Lộc đứng ở Lý Hồng Khinh biên nhi thượng, đang ở cùng Miêu tỷ đàm phán. Mỗi người bốn phía đều vây quanh mấy cái tay đấm. Thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự nhi, muốn đàm phán tự nhiên đến trước hiểu biết tình huống. Đi ra quán ba phía trước Diêm Hàn còn bớt thời giờ cùng Lâm Kiến Lộc nói một chút chính mình hiểu. Biết đến Miêu tỷ cùng Lý Hồng Khinh ân oán. Cho nên ngươi nói Lý lão sư bị một người nam nhân lừa. Kết quả lại bị nguyên phối trả thù. Lúc ấy Lâm Kiến Lộc hỏi. Theo ta hiểu biết là cái dạng này. Cái kia Miêu tỷ cũng không phủ nhận. Diêm Hàn nói xong. Liền ngẩng đầu. Cẩn thận quan sát đến Lâm Kiến Lộc phản ứng. Trong lòng còn có chút tiểu thấp thỏm ni như thế nào đánh lên tới Lâm Kiến Lộc đều thấy. Miêu tỷ vẫn luôn ở kia đầu hùng hùng hổ hổ. Muốn lại cấp Lý Hồng Khinh đánh yểm trợ là không có khả năng. Hắn chỉ có thể toàn chiêu. Mà Lý Hồng Khinh điểm này phá sự muốn giải thích minh bạch cũng bất quá liền hai ba câu lời nói sự. Cũng không khó. Khó chính là, như thế nào giải thích chính mình cùng Lý Hồng Khinh quan hệ. Lâm Kiến Lộc nhìn dáng vẻ là ở suy tư. Một lát qua đi cũng quả nhiên không có buông tha vấn đề này. Vậy ngươi cùng Lý lão sư lại là cái gì quan hệ? Đối phương hỏi chuyện thời điểm, một đôi đơn phượng nhãn lập lòe khôn khéo mà lại đen tối quang. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, làm Diêm Hàn nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Đại ca chỉ có không được tự nhiên thời điểm mới có loại này phản ứng. Kỳ thật nếu Lâm Kiến Lộc không phải hắn bằng hữu nói. Loại sự tình này đại ca thuận miệng một cái bịa chuyện liền lừa gạt đi qua. Nhưng làm huynh đệ, vẫn là ngày thường không thế nào có thể cùng người ngoài tiếp xúc kết quả không nói hai lời liền. Giúp chính mình đánh nhau huynh đệ, Diêm Hàn không nghĩ lừa hắn, không nghĩ lừa hắn, lại hiển nhiên không thể nói thật. Tuy rằng cho đến ngày nay hắn cảm thấy liền tính làm Lâm Kiến Lộc biết chính mình kỳ thật là cái nam. Vẫn là lưng đeo hệ thống sứ mệnh người xuyên Việt đối phương hẳn là cũng sẽ không phản bội chính. Mình, bất quá ngẫm lại vẫn là tính. Nếu không phải thật phát sinh ở hắn trên người, hắn nghe thấy lời này đều sẽ hoài nghi là đầu óc hư rớt. Cho nên vì không đem sự tình trở nên phức tạp hóa, Diêm Hàn vẫn là chiến lược tính mà hàm hồ này từ. Ý đồ lừa dối quá quan, ngoặc kép, chính là, cùng giáo sư sinh quan hệ. Khi đó Lâm Kiến Lộc lại không nói, tiếp tục dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ xem đến Diêm Hàn cả người đều đi theo không thoải mái lên. Không thể không che chính mình váy, kiểm tra rồi một vòng nhi, xác định làn váy đều ngoan ngoãn thuận mà rũ ở đùi biên nhi thượng. Không có đi quang dấu vết mới thoáng yên tâm chút, nhưng khẩn trương bầu không khí lại như cũ tồn tại. Giống Lâm Kiến Lộc loại người này là sẽ không bị hắn như vậy lừa gạt quá khứ. Diêm Hàn trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật nơi này vốn dĩ không hắn chuyện gì. Ấn Diêm Hàn tính tình cũng đại có thể không cùng đối phương giải thích. Ai nghĩ như thế nào đi, nhưng người này là Lâm Kiến Lộc a, là giúp qua hắn đã không biết bao nhiêu lần hắn bằng hữu. Lần này nếu không phải Lâm Kiến Lộc kịp thời gọi tới người phỏng chừng lại kéo trong chốc lát hắn, lại phải bị mang đi cảnh sát thúc nơi đó uống trà. Diêm Hàn không có như vậy không biết tốt xấu, vừa không tưởng bịa đặt cái gì nói dối lừa Lâm Kiến Lộc, lại không thể không trả lời vấn đề. Diêm Hàn bị xem đến da đầu tê dại, cuối cùng đành phải nói, kỳ thật ta cùng Lý lão sư ngầm là nhận thức, hắn là của ta, nam khuê mật, nhớ tới vừa mới ở gay đi có thật nhiều nữ hài tử đều là cùng chính mình nam khuê mật đi ngoạn nhi. Diêm Hàn nháy mắt có ý nghĩ, không sai chính là như vậy, hắn cùng Lý Hồng Khinh ngầm là nhận thức a, hai người cũng là bằng hữu. Tiểu không cùng tiểu không quan hệ hoàn toàn có thể dùng nam khuê mật tới hình dung lẫn nhau. Cho nên hắn lời này là những câu là thật, không có nửa điểm nhi lừa gạt Lâm Kiến Lộc thành phần. Đi, may mắn Lâm Kiến Lộc không hỏi hắn hai người trong lén lút là như thế nào nhận thức. Hắn chỉ là hơi chọn một chút mày hỏi, nam khuê mật, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Có như vậy trong nháy mắt Diêm Hàn cảm thấy quanh mình bầu không khí đều trở nên nhẹ nhàng. Lâm Kiến Lộc xem chính mình ánh mắt cũng không hề như vậy thâm thúy mà lại tràn ngập suy tính. Có thể thấy được như vậy giải thích hành đến thông, phảng phất đè ở ngực một cục đá chợt biến mất không thấy. Đại ca cả người đều nhẹ nhàng, miệng đều đi theo biến linh hoạt rồi lên. Đúng vậy, hắn là gay sao? Tuy rằng hiện tại cũng không ai kỳ thị gay, nhưng kia dù sao cũng là nhân ra sao. Chuyện này ngươi không cần đối người khác nói, điểm này Lâm Kiến Lộc đáp ứng mà đến dứt khoát. Ân, không nói, Diêm Hàn tiếp tục nói. Hắn là gay sao, đương nhiên chính là ta khuê mật nghe vậy. Lâm Kiến Lộc quỷ dị mà trầm mặc một chút, một lát sau hắn mới lại nói. Khuê mật là bằng hữu bình thường ý tự ân. Diêm Hàn sờ không được đầu óc, cho nên các ngươi chỉ là bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta chính là bằng hữu. Nói một nửa nhi, liên tưởng đến chính mình hiện tại vẫn là cái nữ đồng học thân phận. Diêm Hàn đột nhiên phụt một tiếng, cười, ngươi sẽ không cảm thấy ta cùng Lý lão sư có việc nhi đi. Ngoặc kép, lần này đến phiên Lâm Kiến Lộc không nói. Diêm Hàn là thật sự chấn kinh rồi. Lý Hồng Khinh cái loại này thoát tuyến tiểu không? Hắn sao có thể, bất quá thằng nhãi này ngày thường ở trường học thật đúng là rất nhân mô cẩu dạng. Có lẽ đối phương thật hiểu lầm cũng nói không chừng, nội quy trường học liền yêu sớm đều cấm càng miễn bàn cấm sư sinh luyến. Làm trường học kỷ luật ủy viên Lâm Kiến Lộc sẽ như vậy chú ý chuyện này cũng thực bình thường. Diêm Hàn phi thường lưu loát mà giải thích, không thể nào. Ngươi cũng thấy, Lý lão sư chính là cái yêu cầu người bảo hộ tiểu thụ. Ta cùng hắn, ha, không được, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Diêm Hàn còn ở bên kia cười cái không ngừng, hơi chút tưởng tượng một chút chính mình cùng Lý Hồng Khinh ở bên nhau khi cái kia hình ảnh liền sẽ bị chọc đến cười điểm mani ở Diêm Hàn sang sảng trong tiếng cười. Lâm Kiến Lộc không nói thêm nữa một câu, mà là cúi đầu đem phía trước bị đại ca đá rơi xuống hai chỉ giày nhặt trở về. Trước đem giày mặc vào, đừng chát đến chân, Diêm Hàn chân gầy, Tuy rằng vóc dáng cao, nhưng giày mã là 40 hào. Rất nhiều cao cái tử nữ sinh cũng là cái này số đo. Cho nên cũng không đột ngột, cũng không sợ Lâm Kiến Lộc nhìn ra cái gì. Chính là đối phương miêu eo cho hắn tìm giày cùng đem giày đặt ở hắn trước mặt hình ảnh cho hắn cảm. Giác có điểm biệt nữ, giống nào đó Hàn cốt truyện tiết, quả nhiên vẫn là giày cao gót chọc họa đi. Đỉnh Lâm Kiến Lộc ánh mắt, Diêm Hàn khổ khuôn mặt đem giày mặc vào. Đoàn người theo sau đi vào hẻm nhỏ, liền có hiện tại này phó cảnh tượng. Diêm Hàn ngồi xổm bóng ma hút thuốc, bên kia Lý Hồng Khinh lại một lần cùng Miêu tỷ thuyết minh tình huống. Cũng tỏ vẻ nếu hắn lại như vậy vô cớ gây rối đi xuống tìm chính mình phiền toái, hắn liền phải báo nguy. Hắn đã bị chuyện này khiến cho tâm phiền ý loạn, đặc biệt là còn liên lụy Diêm Hàn. Hắn tưởng không bằng dứt khoát liền như vậy cá chết lưới rách tính. Thảo, lá gan không nhỏ a ngươi. Dám uy hiếp ta, ai sợ ai a? Vừa rồi mặt đều bị hắn đánh sưng miêu thì còn không biết chịu thua. Đối phương nói như vậy, Lý Hồng Khinh liền quả thực lấy ra di động muốn báo nguy. Ngươi ở trên mạng nhân thân công kích ta cùng thịt người ta chứng cứ ta còn giữ. Còn có vừa rồi ở quán bar. Ta biết thang lầu cái kia vị trí là có theo dõi. Có thể nhìn đến là các ngươi trước động tay. Tính ta cùng ngươi nói nhảm cái gì à? Chúng ta cùng nhau đến cục cảnh sát nói đi, miêu tỷ vừa nghe. Lập tức có chút luống cuống. Ngươi con mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi dám báo một cái cảnh thử xem. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đâu trụ, lại là đang làm gì. Miêu tỷ tên đương nhiên không gọi cái này. Chẳng qua làm gay vòng danh viện chi nhất, những người khác đều như vậy kêu hắn, hắn cũng thích bị như vậy kêu, trừ bỏ làm nha sĩ bên ngoài hắn ngày thường còn sẽ đi phòng tập thể thao làm kiêm chức yoga giáo. Luyện, này đó chẳng hắn chính là hắn ở phòng tập thể thao bên trong kết bạn bằng hữu hoặc huynh mộ giả. Mà vô luận là cái này thân phận vẫn là ở công lập bệnh viện công tác thân phận đều hiển nhiên không? Cho phép hắn đem sự tình nháo đại, đây cũng là hắn chỉ ở quán bar đổ Lý Hồng Khinh. Chưa từng có đề cập đến mặt khác thế giới thật nguyên nhân. Hắn sở dĩ nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Khinh không bỏ cũng là vì xem đối phương dễ khi dễ. Nhưng không nghĩ tới cẩu nóng này còn có thể nhảy tương. Lý Hồng Khinh hôm nay buổi tối bị kích thích, liền cái gì hậu quả cũng không để ý. Quyết tâm phải đi pháp luật trình tự cáo hắn. Kết quả chính là hai bên nhi thiếu chút nữa lại đánh lên. May mắn bị Lâm Kiến Lộc người kéo ra. Diêm Hàn mắt thấy sự tình lại không đúng rồi. Liền xách một tiếng, thuận thế ấn diệt tàn thuốc, từ bóng ma đi ra. Trải qua này một buổi tối, miêu tỷ bên người nhi đoàn người nhìn thấy hắn liền từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Miệng trượng cũng thoáng đình chỉ. Đi tới Diêm Hàn đầu tiên là đem Lý Hồng Khinh điện thoại lấy lại đây nắm ở trong tay. Quay đầu nhìn về phía miêu tỷ đám người. Hỏi, như thế nào, hôm nay việc này là không qua được có phải hay không? Ngữ khí thực hướng, trên người mang theo mùi khói. Cho dù ăn mặc váy, xoa chân nhi đứng thời điểm vẫn là trống rỗng sinh ra một loại đại ca phong phạm. Ẩn ẩn có một loại lại rong rong dài dài hắn không kiên nhẫn liền cái gì đều có thể làm được cảm giác. Đối phó miêu tỷ loại người này Diêm Hàn có kinh nghiệm. Cùng hắn giảng đạo lý không được, phải mạnh bạo, trừ mấy đốn liền thành thật, miêu tỷ quả nhiên túng. Con cãi bướng mà chỉ Lý Hồng Khinh nói, không phải ta không qua được, ngươi cũng nghe thấy, tiểu tử này còn muốn cáo ta. Ngươi không tìm hắn phiền toái hắn có thể cáo ngươi. Diêm Hàn cười nhạo một tiếng. Hiện tại hướng ta bằng hữu xin lỗi. Lại đem ngươi cái kia ngốc bức bạn trai lôi ra tới xin lỗi. Ta bảo đảm trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ. Sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Ta thảo, miêu tỷ thực nghẹn khuất. Hắn đến bây giờ cũng không làm minh bạch như thế nào chính mình thế tới rào rạt mà tới. Đến cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy chật vật kết cục. Miêu thì còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Lúc này Diêm Hàn một phách Lâm Kiến Lộc bả vai. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tra ta bằng hữu. Chúng ta liền tra không được ngươi. Miêu Tỷ cùng với đối diện mọi người. Ngoặc kép, hắn cái này động tác đã thực rõ ràng. Một tá giá là có thể gọi tới một đội chuyên nghiệp bảo tiêu. Xem quán ba cửa dừng lại xe. Này nhóm người vẫn là mở ra hai chiếc Maybach chạy tới. Giờ này khắc này Lâm Kiến Lộc đồng học đã không phải một cái đơn thuần người. Hắn là trói lọi bốn cái chữ to. Có tiền có thế, Lâm Kiến Lộc chỉ là nhìn Diêm Hàn liếc mắt một cái. Không nói gì, bộ dáng này cho người ta cảm giác chính là tràn ngập dung túng. Miêu Tỷ cũng không nghĩ tới Lý Hồng Khinh thế nhưng sẽ có như vậy không thể chọc bằng hữu. Cuối cùng không thể không thừa khí im hơi lặng tiếng mà xin lỗi. Thừa nhận chính mình là bởi vì quản không hảo tự mình nam nhân. Lại tức bất quá cho nên mới sẽ vẫn luôn khó xử Lý Hồng Khinh. Mặc dù liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi sau hẻm. Phía trước quán ba ăn dưa quần chúng cũng có không ít cùng lại đây. Cuối cùng cũng ở mọi người vây xem giữa. Hướng Lý Hồng Khinh cùng bị hắn nhục mạ quá Diêm Hàn Lâm Kiến Lộc xin lỗi. Đại ca gần nhất cũng học xong nhất chiêu. Trùng hợp Lý Hồng Khinh di động ở trên tay hắn. Liền toàn bộ hành trình ghi lại giống. Công bố nếu Miêu Tỷ trở ra làm yêu hắn liền sẽ đem này đoạn video phát đến cùng. Tính trên diễn đàn, làm những cái đó hắn người theo đuổi đều hảo hảo xem bọn họ thổi phồng một tỷ là như thế nào. Cúi người cúi đầu xin lỗi, đạt tới mong muốn hiệu quả, Diêm Hàn cuối cùng còn đúng trọng tâm mà cho Miêu Tỷ một cái kiến nghị. Còn có cái loại này ăn vụng cha nam liền chạy nhanh đá đi. Ngươi còn giữ hắn ăn Tết, Miêu Tỷ lộ ra ủy khuất biểu tình, dùng đại thô giọng mắng. Nếu không phải cái kia tiện nam nhân trên giường công phu cũng không tệ lắm lão tử sẽ dưỡng hắn. Hắn nói. Lại nhìn Diêm Hàn cùng hắn bên người Lâm Kiến Lộc. Đều bị ghen ghét mà nói. Giống ngươi loại này tuổi trẻ lại xinh đẹp. Chưa bao giờ thiếu chất lượng tốt hảo một người sao có thể sẽ hiểu. Ta nếu là có cái giống ngươi bạn trai như vậy. So với hắn thiếu chút nữa cũng đúng. Ta đây khẳng định không cần cái kia thiện. Nam nhân, Diêm Hàn tủng nhiên cả kinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải Miêu Tỷ, ngài lời này tin tức lượng cũng quá lớn điểm đi. Đầu tiên gay loại này quần thể đối đồng loại đều đặc biệt mẫn cảm. Liền tính ngay từ đầu có điều hoài nghi, nhưng giao thủ cả đêm phỏng chừng Miêu Tỷ đã sớm không hề hoài nghi hắn giới tính. Lời trong lời ngoài đều cam chịu chính mình là cái nam môn sơ tiếp theo là nhìn dáng vẻ cái này họ. Miêu đại huynh đệ hình như là hiểu lầm hắn cùng Lâm Kiến Lộc là một đôi nhi. Vô luận nào điểm, hắn nói cho người ta cảm giác đều không được tốt. Diêm Hàn kinh tủng mà nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Sợ này đại huynh đệ sẽ có gì cái nhìn. Bất quá cũng may, Lâm Kiến Lộc như cũ không có gì biểu tình. Giống như căn bản liền không nghe hiểu Miêu Tỷ đang nói cái gì. Trùng hợp lúc này lưu tại quán ba chủ trì cục diện bảo tiêu đầu lĩnh lại đây. Cùng Lâm Kiến Lộc thì thầm hai câu. Lâm Kiến Lộc theo sau cùng Diêm Hàn nói. Quán ba lão bản đã trở lại. Phía trước có người báo nguy. Hiện tại cảnh sát cũng đã tới rồi. Ta đi theo bọn họ nói. Đến nỗi quán ba bồi thường vấn đề. Chuyện này đến Miêu Tỷ phụ trách. Miêu Tỷ trước động tay. Hơn nữa Miêu Tỷ có tiền, Diêm Hàn nói. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập Miêu Tỷ. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ tán đồng. Đánh nhịp nói, kia Miêu tiên sinh ngươi cùng ta qua đi một chuyến đi, hiển nhiên bị thương càng nghiêm trọng. Miêu tiên sinh, ngoặc kép, đoán không ra Lâm Kiến Lộc thân phận. Thả xuất phát từ một loại đối Diêm Hàn sợ hãi. Miêu Tỷ đồng ý, Lâm Kiến Lộc dặn dò. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, có việc liền phái người qua đi tìm ta, Diêm Hàn. Thành, Lâm Kiến Lộc, con có, không được hút thuốc, Diêm Hàn. Ngoặc kép, không phải, này cuối tuần, vẫn là ở trường học bên ngoài, cũng muốn như vậy khắc nghiệt sao? Vừa rồi kia căn nhị yên vẫn là hắn quản Miêu Tỷ bên kia một cái tráng hắn muốn. Lúc này Lâm Kiến Lộc đi rồi, Miêu Tỷ cũng đi rồi. Chàng hán nhóm tới chỗ này không chỉ có không giúp đỡ được gì. Chính mình ngược lại còn bị làm nhục một phen. Đại khái là cảm thấy không mặt mũi gặp người. tráng hán nhóm cũng sôi nổi quay đầu liền đi. Trước khi đi, Diêm Hàn lại hướng kia tráng hán duỗi tay. Huynh đệ lại đến một cây nhi. Tráng hán, ngoặc kép, trong hẻm nhỏ cũng chỉ dư lại Diêm Hàn. Lý Hồng Khinh, con có kia mấy cái ngay từ đầu liền đi theo Miêu tỷ danh viện. Bất quá Diêm Hàn đảo thật không lại trừ. Hắn đem kia căn nhi lại muốn tới yên niết ở đầu ngón tay. Xoa tới xoa đi, đều mau niết biến hình, cuối cùng cũng không có bậc lửa. Suy nghĩ lại niết liền lộ thuốc lá sợi nhi bạch mù. Diêm Hàn giơ tay, đem nó chuyển tặng cho một cái danh viện. Danh viện, ngoặc kép, động thủ trước kia ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đem sự tình nháo lớn như vậy. Loại này tư nhân ân oán chung quy là không có người tưởng kinh động cảnh sát. Cho nên ở quán bar sau hẻm tối tăm trong một góc. Vài người giải rác mà ngồi xổm thành một vòng nhi, cùng nhau hít mây nhà khói, cùng nhau an tĩnh như gà. Trường hợp này có điểm hỉ cảm, gọi người hoàn toàn liên tưởng không đến mới vừa rồi dương cung bạt kiếm mân y tráng hán đi hết. Miêu tỷ một tiểu đệ trợn trắng mắt mắng, một đám luyện được nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là không một cái hữu dụng. Cuối cùng hắn còn hỏi Diêm Hàn. Người bạn trai thật đáng tin cậy. Hắn là làm gì đó nha? Diêm Hàn, ngoặc kép, rất muốn nói Lâm Kiến Lộc không phải hắn bạn trai. Hơn nữa vẫn là cao trung sinh. Bất quá nên sao là sao? Không phải nói Lâm Kiến Lộc lớn lên lão, mà là hắn toàn thân đều là một cổ nùng liệt lão làm bộ khí chất. Trầm ổn đến lệnh người giận sôi. Ngày thường xuyên giáo phục thời điểm tuy rằng nhìn cũng thực nghiêm túc đi. Không có mặc áo thun thời điểm có vẻ có sức sống. Nhưng mặc vào giáo phục về sau ít nhất sẽ không làm người nghĩ lầm hắn là cái gì xã hội tinh anh. Nam thanh niên, cho nên cũng không thể tổng nói trắng ra giáo phục không tốt. Diêm Hàn không nói lời nào. Miêu tỷ bọn tỷ muội liền vẫn duy trì một loại mới mẻ cảm. Vẫn luôn suy đoán Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc thân phận. Bất quá cũng có mặt khác tiểu không tỏ vẻ chẳng sợ tìm không thấy Lâm Kiến Lộc kia một khoản. Cũng có thể cùng vừa mới những cái đó tráng hán phát triển cảm tình. Chờ Miêu tỷ trở về còn phải cùng hắn hảo hảo nói. Cũng cho bọn hắn lại giới thiệu mấy cái mãnh nam a. Bên kia thế nhưng liền cái này một đề tài hàn huyên lên. Diêm Hàn, ngoặc kép, mặc kệ bên kia nói cái gì nữa. Chú ý tới Lý Hồng Khinh từ đầu đến cuối đều héo lộc cộc mà ngồi xổm chính mình bên người. Cũng không ra tiếng, Diêm Hàn đụng phải hắn một chút, hỏi hắn, làm sao vậy, không có việc gì, ta chính là cảm thấy ta làm người thực thất bại, hôm nay còn liên lụy ngươi. Thực xin lỗi à, sự tình giải quyết, Lý Hồng Khinh lại cảm thấy vô cùng ủ rũ, vốn dĩ hắn là NPC, công tác chính là trợ giúp Diêm Hàn. Không nghĩ tới rồi chính mình nơi này sự tình thế nhưng phản. Hắn ngược lại thành cấp Diêm Hàn chọc phiền toái cái kia. Cuối cùng còn phải đối phương ra mặt giúp hắn giải quyết. Ta đại khái là sử thượng kém cỏi nhất NPC, Lý Hồng Khinh ủ rũ cục đuôi. Ngoặc kép, đừng nói như vậy, đại ca cũng không biết sao chỉnh. Chỉ có thể chúc chắc mà an ủi hắn. Đánh nhau hoạt động hạ gân cốt cũng khá tốt. Vừa rồi ta thể kia hạng còn thêm phân nhi đâu. Chính là Lâm Kiến Lộc bên kia. Ngươi như thế nào cùng hắn giải thích ra. Nguyên lai Lý Hồng Khinh là ở lo lắng chuyện này. Diêm Hàn liền đơn giản mà nói với hắn một chút chính mình vừa rồi cùng Lâm đồng học giải thích nói. Kia hắn liền không hỏi khác. Không, cũng không hỏi hai ta là như thế nào nhận thức. Hắn trọng điểm toàn đặt ở hai ta quan hệ thượng. Sao, trách không được, Lý Hồng Khinh sờ cằm, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Diêm Hàn, gì, ngươi nói ngươi là cùng các ngươi ban đồng học phân biệt về sau mới đến tìm ta? Lý Hồng Khinh hỏi, đúng vậy, vừa mới tiểu tô đồng học cùng ta nói Lâm Kiến Lộc tới chỗ này là muốn nói sinh ý. Cái gì sinh ý muốn tới gây đi nói? Nói sinh ý, Diêm Hàn chớp mắt, trọng điểm rõ ràng oai. Hoa thảo, kia đại lâm ca nghiêu bức a, ngoặc kép, còn không có minh bạch sao? Tiểu tô đồng học nói Lâm Kiến Lộc không thể hiểu được mà tới gây đi. hắn còn cảm thấy kỳ quái. Sau đó liền phát hiện ngươi vừa vặn tốt cũng tại đây gian quán ba. Ngoặc kép chấm hỏi. Diêm Hàn, cho nên ngươi tưởng nói gì? Thực rõ ràng Lâm Kiến Lộc là hiểu lầm hai ta có việc. Tới bắt ngươi, à, Diêm Hàn lâm vào mộng bức, ngoặc kép, Lý Hồng Khinh mắt trợn trắng. Ngày xưa giáo dục Diêm Hàn khí thế lại đã trở lại. Liền chưa thấy qua ngươi loại này du mộc ngật đáp, hắn rõ ràng là thích thượng ngươi à. Ngoặc kép, hết chương.